Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, trở về. Ngày hôm nay hai canh, ngày mùng 6 tháng 5, Phương Bình vào giả thiên phần, ngày 11 tháng 5, 5 ngày, Phương Bình từ trong giả thiên phần đi ra, ngăn ngắn 5 ngày, nhưng là long trời lở đất. Ngày này, Phương Bình cùng Võ Vương mọi người trở về trái đất, Trấn Tinh Thành nối thẳng Ngự Hải Sơn miệng đường nối, làm Phương Bình bọn họ từ địa quật đi ra, đối diện một đám người, có người kích động, có người bi thương, chết rồi không ít người, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, hơn 50 người tiến vào, hiện nay còn lại không tới một nửa. Trấn Tinh Thành bên này, giờ khắc này đến rồi rất nhiều người, bao quát Tưởng Hạo, Tưởng Siêu những người này, mọi người thu đến tin tức, cường giả nhân tộc sắp trở về, đều đến bên này chờ đợi, nhưng lúc này, nhìn thấy những kia cả người đẫm máu cường giả, nhìn thấy kia ít đi hơn nửa cường giả, vẫn là người người mặt lộ bi sắc, Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ. Chết rồi, qua bán rồi. Dương gia, Tô gia, Trần gia, Khương gia, Lưu gia, từng vị lão tổ cũng đã cũng không tiếp tục có thể thấy được. Trấn Tinh Thành cũng như này, những phe khác không cần phải nói, đều là tổn thất nặng nề. Hơn 20 vị tiếp tục sống sót cường giả, Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, Điền Mục, Triệu Hưng Võ, Trần Diệu Tổ, Khổng Lệnh Viên, bảy vị này thế hệ tuổi trẻ cường giả đều sống sót, mà điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ chiếm cứ đại lượng sinh tồn danh sách, thêm vào Trấn Tinh Thành mấy vị khác lão tổ, Hoa Quốc bên này sống sót đỉnh cao nhất có mười mấy vị, cái khác năm đại thánh địa tính gộp lại sống sót cường giả cũng là miễn cưỡng 10 người. Tổn thất nặng nề không thể nào tưởng tượng được. Tiếng khóc rưng rức loáng thoáng truyền đến. Một ít đỉnh cao nhất hậu duệ, dù cho đã phát hiện lão tổ sinh mệnh pho tượng phá nát, nhưng vẫn mang theo một ít chờ mong. Nhưng hiện tại, hy vọng phá nát rồi. Thật chết rồi. Bi thương tâm tình bắt đầu lan tràn. Phương Bình lần này không nói gì, cũng không lại ngăn cản bi thương lan tràn. Nhân loại chết trận tiếp cận 30 vị đỉnh cao nhất. Thủ hộ nhân loại mấy trăm năm cường giả dồn dập vẫn lạc. Thiết cốt nhu tình, cũng nên cho mọi người một lần bi thương cơ hội rồi. Cứng rắn lâu như vậy, dù cho là hắn, cũng mệt mỏi, thay cái không ai địa phương. Phương Bình đều muốn khóc một hồi, giết, giết không phần cuối. Một trận chiến liên tiếp một trận chiến, liều sống chết liều một lần lại một lần, hắn cũng mệt mỏi rồi. Lão Trương bọn họ vào thiên phần mấy tháng này, hắn quá mệt mỏi rồi. Chiến giới vực chi địa, chiến thần giáo, chiến địa quật, chiến khôi phục thánh nhân, chiến phong thiên một mạch, chiến tất cả mọi người, mỗi chiến tất tiên, hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng hắn không thể không chiến. Hắn không chiến, nhân loại còn có ai có thể xuất chiến? Một lần lại một lần. Hắn mệt mỏi. Bây giờ, trở lại trái đất, Lão Trương bọn họ liền ở bên người. Trấn Thiên Vương những người này đều trở về. Phương Bình tinh khí thần đều có chút vỡ. Trong lúc nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt. Phương Bình, hoảng thần bên trong. Ngô Khuê Sơn gọi hắn một tiếng, mặt lộ vẻ yêu lo, truyền âm nói, mọi người đều nhìn ngươi đây, nói vài câu đi. Vừa mới một khắc đó, Phương Bình vẻ mặt hốt hoảng, ảnh hưởng tất cả mọi người, Trương Đào bao quát Trấn Thiên Vương, đều lộ ra lờ mờ vẻ yêu lo. Phương Bình, không còn là ngày xưa người học viên của ma võ kia. Không còn là tên tiểu tử ngốc chỉ biết gây rắc rối kia rồi. Hiện nay hắn vẫn là nhân vương, đại đạo vỡ, hắn vẫn là đương đại nhân vương. Mấy tháng nay, Phương Bình sáng tạo quá nhiều kỳ tích, Trong Giả Thiên Phần mấy ngày, hắn giết ra nhân tộc uy danh, thu được những lão bối đỉnh cao nhất kia tán thành. Đây chính là đương đại nhân vương, nhân tộc chi vương. Trương Đào cũng mạnh, nhưng Trương Đào so với Phương Bình ít đi mấy phần nhuệ khí. Tuổi tác nguyên nhân, thời đại nguyên nhân, thời kỳ đó nhân tộc cần Trương Đào người như vậy đến duy ổn. Nhân tộc của thời đại này cần Phương Bình người như vậy tới đón kích tứ phương địch. Phương Bình hoàn hồn, nhìn về phía tứ phương. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Thời khắc này, Võ Vương không có che lấp hào quang của hắn. Chấn Thiên Vương không có che lấp phong mang của hắn. Nhân tộc đời thứ ba thủ hộ thần Phương Bình. Phương Bình thu lại tâm tình, lộ ra nụ cười, nở nụ cười, cười sán lạn. Thắng rồi, lại một lần nữa đại thắng mà về. Ta không biết đây là lần thứ mấy ta đến thông báo tin tức thắng lợi, nhưng ta vẫn phải nói, nhân tộc thắng rồi. Võ Vương, Chấn Thiên Vương, những anh hùng nhân tộc này trở về rồi. Chúng ta đánh bại tứ phương cường địch, đánh bại Thiên Ngoại Thiên, đánh bại Địa Quật, đánh bại Thượng Cổ Thiên Đình cường giả, đánh bại 3 vạn năm trước Sơ Võ cường giả, đánh bại Thánh Nhân, đánh bại Thiên Vương. Hôm nay, ta không muốn nhiều lời tin tức thắng lợi, ta muốn nói điểm những khác. Phương Bình âm thanh truyền vang tứ phương, vang vọng ở bên trong trời đất. Thắng lợi, lần lượt thắng lợi, khiến loài người mất cảm giác, để người cảm thấy nhân tộc thật vô địch rồi. Nhưng ta không hy vọng mọi người mù quáng cao hứng, mù quáng tự tin. Ta nhân tộc qua 3 tháng này, chết trận đỉnh cao nhất cảnh cường giả 31 người. Mà ta nhân tộc, mấy trăm trên ngàn năm qua, tích lũy đỉnh cao nhất cảnh cường giả không tới 60 người. Phương Bình tiếng động tứ phương, ngữ khí sục sôi, vẫn lạc quá bán. Những tiền bối, tiên liệt này, yên lặng thủ hộ nhân tộc hơn 1.000 năm. Hôm nay, hài cốt không còn, nhặt xác cũng không thể. Chư vị, nhân tộc, xin nhớ bọn họ. Ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ bọn họ một đời. Ít nhất, ngươi phải biết, ai đang thủ hộ ngươi, ai ở quang đầu tung nhiệt huyết, đổi trở về hôm nay hòa bình cường thịnh. Mấy tháng qua, vẫn lạc tiên liệt tiền bối, có loài người kiếm vương, nhân tộc Thái Dương Thần, nhân tộc Đại Pháp Lão. Phương Bình mỗi một cái tên báo ra, từng cái tự thuật bọn họ cuộc đời, sinh mà làm người, chiến với Tân Võ, chết vào Tân Võ, vì nhân tộc mà chết, vì thủ hộ mà chết. 31 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả, có người đến từ chính tông phái, có người đến từ chính thượng cổ, có người liền lai lịch đều không rõ ràng, không liên quan, bọn họ chỉ có một cái thân phận, nhân tộc tiên liệt. Tiếng nghẹn ngào vang vọng tứ phương. Thời khắc này, có người khóc thảm, có người nghẹn ngào. 3 tháng không tới thời gian, chết trận 31 vị đỉnh cao nhất. Trước mừng rỡ, vui vẻ, thời khắc này tan thành mây khói. Phương Bình âm thanh còn đang vang lên bên tai mọi người. Chúng ta rất mệt, rất mệt, rất mệt. 30.000 năm qua cường giả, từng cái khôi phục. Chúng ta còn có thể chiến, còn dám chiến, không sợ chiến, nhưng chúng ta muốn nghỉ ngơi chốc lát. Nhân tộc, còn có người có thể chiến sao? Chúng ta cần đời mới sức mạnh, chúng ta cần đồng bạn sức mạnh, chúng ta cần trợ giúp, cần bổ sung. Phương Bình trong thanh âm, lần thứ nhất toát ra uể oải. Các tiền bối càng đánh càng ít, ta không hy vọng có một ngày những này yên lặng thủ hộ nhân tộc vô số năm các tiền bối đều chỉ xuất hiện ở trên sách sử. Ta nghĩ bọn họ một ít người có thể sống sót, nhưng hiện tại càng ngày càng ít rồi. 6 đại thánh địa các đỉnh cao nhất sắp chết xong, chúng ta còn có thể chiến, nhưng chúng ta không biết chúng ta có thể chiến đấu đến khi nào. Những đồng bào quật khởi đi, cuộc sống tương lai, chúng ta đang chờ ngươi. chờ các ngươi đồng thời đến chiến đấu, đồng thời đến thủ hộ. Chấm ngoặc kép, ngày này, Phương Bình không lại nói quá nhiều giết địch thu hoạch. Ngày này, Nhân Vương lộ ra vẻ mỏi mệt, còn có thể tái chiến, chiến đến phần cuối của sinh mệnh. Có thể những tiền bối kia, càng ngày càng ít, thiếu sắp héo tàn ở thế gian này. Cần đời mới các cường giả hiện lên, cần sức mạnh của bọn họ, đi tiếp tục chinh chiến, truyền thừa nhân loại tân hòa. Ngày 11 tháng 5, Phương Bình mọi người trở về, mang đến tin tức tốt, mang đến tin tức xấu. Nhân tộc cùng Bi, Ma Đô, Phương Bình ở Kinh Đô nói một chút nói, không chậm trễ nữa, trở về Ma Đô, trở lại trong nhà, những cường giả khác, cũng từng người trở về gia tộc hoặc là thánh địa. Mọi người đều cần nghỉ ngơi mấy ngày, ngủ ngon giấc, ăn bữa ngon cơm. Mấy trăm năm qua, bọn họ hầu như không ngủ quá một ngày, chưa từng ăn một bữa ăn ngon. Mặt trời chói chang, Phương Bình ngủ cả ngày, ai cũng không tới quấy rầy hắn, ai cũng không tìm đến hắn. Liền như thế ngủ, ngủ thẳng ngày 12 buổi trưa. Phương Bình cũng rất lâu không ngủ quá một lần tốt cảm giác. Lần này ngủ rất say sưa. Nhân gian mới là thế ngoại đào nguyên. Đi tới bên cửa sổ, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, hưởng thụ gió mát phất động. Phương Bình nhắm mắt, hưởng thụ thời gian khó được này. Thời khắc này, cái gì Nhân Vương, cái gì Thiên Vương, đều bị quên mất. Nếu là con mèo kia, không phải chán ghét như vậy dùng chính mình đuôi đảo qua mũi của chính mình. Phương Bình cảm thấy, cuộc sống như thế hẳn là rất hạnh phúc. Mở mắt, trước mắt, Thương Miêu hai chảo đắp sân thượng biên giới, đuôi to quét tới quét lui, nhìn chằm chằm Phương Bình, đầy mặt oan ức. Phương Bình rất là bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu to của nó. Lại làm sao? Sơ Võ bị đánh lui, ngươi hiện tại không nguy hiểm gì, không đi ngủ, ở đây quấy rầy ta làm cái gì? Thương Miêu ủy khuất nói, meo, tên lừa đảo. Bọn họ bắt nạt bản miêu, giả nhân hoàng thu rồi bản miêu tổ mèo, không cho bản miêu, Tử Nhi lão nha đầu kia, thu rồi bản miêu miêu cung, cũng không chịu còn bản miêu. Bản miêu có miêu cung cùng tổ mèo, hiện tại còn phải ngủ bãi cỏ, thật đáng thương. Phương Bình ân cần thiện dụ nói, mèo, thiên sinh địa dưỡng, đất làm giường trời làm chăn. Đây là mèo hẳn là có sinh hoạt, mèo ở miêu cung, đây chính là không bình thường, ngươi là một cái lão mèo, hẳn phải biết mèo sinh làm sao vượt qua, mèo lớn, không muốn lại xoắn suýt mèo cung của ngươi cùng tổ mèo rồi. Tử Nhi hiện tại cần thần khí tăng lên, sức chiến đấu, lão Trương cần tổ mèo, chuẩn bị phá ra miêu quả chế tạo một ít thần binh. Cùng với cung cấp cường giả nhân tộc một ít thiên tài địa bảo. Cho mèo ngủ, đây mới là lớn nhất lãng phí. Đặc biệt là tấm kia thú hoàng gia. Trấn Thiên Vương nói chuẩn bị đi tìm chú thần sứ chế tạo một bộ chiến giáp. Đỉnh cấp chiến giáp, có lẽ có thể chế tạo bán thần khí thậm chí thần khí chiến giáp. Làm sao sẽ cho Thương Miêu tiếp tục làm hành cung? Tuy rằng này vốn là Thương Miêu. Nhưng Phương Bình cảm thấy, vẫn không thể cho mèo lớn lãng phí rồi. Thương Miêu móng vuốt đắp sân thượng, đầu ngẩng, tràn đầy bi thương. Là như vậy sao? Bản miêu sau đó đều muốn ngủ bãi cỏ sao? Miêu cung cùng tổ mèo đều không còn. Phương Bình cười ha hả nói, đừng thương tâm, không còn liền không còn. Quá chút năm, mọi người không dùng được, dĩ nhiên là trả lại ngươi rồi. Được rồi, Thương Miêu lẩm bẩm một câu, quên đi, không muốn, ngủ bãi cỏ kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Phương Bình cũng không lại tiếp tục đề tài này, xoay xoay lưng, hỏi, ngày hôm qua đến hiện tại, có người tìm ta sao? Thương Miêu ở đây, Phương Bình ngày hôm qua đó là thật không còn lưu ý bất luận cái gì động tĩnh. Chính là chân thật ngủ một giấc, vẫn đúng là không quản những kia. Bất quá hỏi Thương Miêu, hiển nhiên là hỏi không rồi. Mèo này ngày hôm qua đến hiện tại, duy nhất làm ra sự chính là ở đòi hỏi Miêu Cung cùng tổ mèo. Kết quả đều bị cự tuyệt. Phương Bình vừa tỉnh liền đến cáo trạng rồi. Cũng may, có người cảm ứng được Phương Bình khí cơ khôi phục. Rất nhanh, xa xa, có người truyền âm mà tới. Phương Bình, đến thiên đảo mở hội. Truyền âm chính là Trương Đào. Phương Bình ngủ thơm ngọt. Hắn vẫn đúng là không ngủ, cũng không nghỉ ngơi, mấy tháng không trở về. Ngày hôm qua đến hiện tại, hắn đều ở xử lý một ít nhân tộc to nhỏ sự. Phương Bình tọa trấn nhân tộc mấy tháng này, vẫn đúng là không quá quan tâm những này. Phương Bình chỉ chủ chiến, cái khác mọi việc không quản, quấy nhiễu người thanh nhàn. Phương Bình bĩu môi, khó nghỉ được một ngày. Cái tên này cùng đòi mạng giống như, vừa tỉnh lại liền tìm chính mình. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, cái tên này vẫn ở giám thị chính mình, không nói cái gì nữa. Phương Bình bay ra cửa sổ, phía sau mèo lớn đuôi cuốn lấy bắp đùi của hắn, cũng cùng đồng thời hướng phía trước trôi nổi. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thương Miêu thầm nói, bản miêu cũng đi nghe một chút. Giả nhân hoàng nói hắn nhìn thấy linh hoàng, nhưng là không chịu nói cho bản miêu, nhất định phải chờ ngươi tỉnh rồi mới nói. Thật khí mèo, hắn hiện tại nhưng không phải là giả nhân hoàng rồi. Phương Bình cười nói, nhân hoàng đạo của ta vỡ, dung cho hắn, hắn hiện tại hẳn là tính thật nhân hoàng rồi. Mới không phải, Thương Miêu phản bác, thật nhân hoàng khẳng định không phải. Hắn chỉ là tân võ người nhân hoàng, không phải toàn bộ nhân tộc nhân hoàng, trừ phi hắn thống nhất tam giới, tiên nhân, thần nhân, kia đều là nhân tộc. Phương Bình khẽ động, chân chính nhân hoàng, là tam giới cộng chủ sao? Hắn vẫn đúng là không quá để ý những này, dựa theo Thương Miêu ý tứ, lão Trương dù cho là nhân tộc chi hoàng, kỳ thực còn không phải chân chính nhân hoàng. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, kéo con mèo lười này đồng thời hướng lên trời đảo bay đi. Mèo này lười để người giận sôi, chính mình chẳng muốn phi hành, treo ở Phương Bình trên đùi, cũng là Phương Bình thực lực bây giờ mạnh mẽ, bằng không vẫn đúng là không hẳn có thể kéo đến động. Thương Miêu hình như cùng mình dính một ít, Phương Bình biết đại khái vì cái gì, lần này chiến sơ võ. Nhân tộc không từ bỏ Thương Miêu. Thương Miêu sống rồi nhiều năm như vậy, có ngốc cũng không ngốc đi nơi nào. Trong lòng vẫn là rõ ràng. Trước đây, mèo này trừ bỏ Phương Bình, hầu như không cùng những người khác có cái gì tiếp xúc. Nhưng hiện tại, chủ động chạy đi tìm lão Trương muốn tổ mèo, kỳ thực cũng là một loại thân cận biểu hiện. Bởi vì cường giả nhân tộc, vì nó cùng sơ võ khai chiến rồi. Trên thiên đảo, giờ khắc này, cường giả như mây, thiên vương cảnh lão Trương, Long Biến, Tử Nhi, thánh nhân cảnh Thiên Mộc, Công Quyên Tử, xem như là đế cấp Lý Trường Sinh, Lý Trấn, Chiến Vương, Thẩm Hạo Thiên, Minh Đình, cùng với hóa thân hình người hươu sao, cùng với Ngô Khuê Sơn những cường giả đỉnh cao nhất cảnh này. Một ít người trở về, một ít người còn phải tiếp tục lưu thủ. Bao quát vẫn không làm sao mở miệng Tưởng Hạo cũng ở trong đám người. Trong đại sảnh, chỗ ngồi xếp ngổn ngang, mọi người cũng ngồi lười nhác, đều không cái gì quy củ. Chiến Vương quét Tưởng Hạo vài lần, mấy lần muốn mở miệng, mấy lần đều không lên tiếng. Như vậy trạng thái duy trì có đoạn thời gian rồi. Trương Đào nhìn lướt qua hai người, nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, hồi tưởng mấy năm trước, nhân tộc bên này, trừ bỏ trấn thiên vương, liền một vị đế cấp đều không. Hiện tại ngăn ngắn mấy năm, cường giả nhân tộc như mây, trong lòng cũng là mừng rỡ. Chiến Vương trực tiếp ngắt lời nói những kia đường hoàng có tác dụng gì. Hiện tại nhân tộc nguy cơ còn không giải trừ, có cái gì tốt mừng rỡ? Trương Đào bật cười, có có tính khí có thể đừng với ta phát. Việc nhà của chính ngươi, tự mình giải quyết. Ta có cái gì việc nhà muốn giải quyết? Chiến Vương bĩu môi, chẳng thèm nói. Tưởng Hạo sự, hắn hiện tại không muốn nhắc tới. Mạc Vấn Kiếm nếu chết trận, vậy coi như Mạc Vấn Kiếm hoàn toàn chết đi, biến mất ở thế gian. Tưởng Hạo, đó chính là hắn Tưởng Thiên Minh hậu duệ. Không nói cũng được, mấy người chuyện phiếm bên trong. Phương Bình nhấc theo Thương Miêu đi vào, tiện tay đem Thương Miêu hướng về một bên ném đi, cũng không quản nó. Thương Miêu rơi xuống trên đất, đánh cái lăn, tiếp tục nằm úp sấp, cũng không lên tiếng. Bên kia, Lâm Tử thấy cảnh này, mí mắt đều ở co giật. Mèo này hiện tại thật nhanh thành ra nuôi rồi. Nhớ tới trước đây, bao nhiêu còn có chút tiểu tính khí, hiện tại bị Phương Bình như thế chà đạp đều không phản kháng. Nếu là cô vẫn còn. Nhìn thấy Thương Miêu bị Phương Bình ném bao cát giống như ném ra đến, cũng không biết là cảm tưởng gì. Phương Bình không quan tâm những chuyện đó, hướng mọi người chắp chắp tay, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, ngáp một cái nói, ngày hôm nay mở hội nói cái gì? Có chút hình tượng, Lão Trương quát lớn một câu, cũng không quản nhiều, rất nhanh nói, tam giới tình thế, tương lai xu thế, nhân tộc ứng đối. Phương Bình nhìn một vòng, hỏi, Lý Lão Quỷ không có tới. Hắn nói bị thương, chữa thương đi rồi. Lão Trương lắc đầu, Chiến Vương cười nhạo nói, đại khái sợ bị hai người các ngươi hố. Trốn đi, bị thương, hắn có thể bị thương gì? Một quyền đánh bay Phá Tám Chí Cường, lão già này không phải đồ chơi hay? Sớm một chút bạo phát, Lão Trần bọn họ cũng sẽ không chết. Lý Trấn hơi nhíu mày, cũng không nói gì. Trương Đào đúng là lắc đầu nói, đừng nói những thứ vô dụng này, hắn không xuất toàn lực, e sợ cũng có lý do của chính mình. Huống hồ, khi đó thật muốn không gì địch nổi, e sợ hết thảy phái trung lập Thiên Vương đều sẽ đứng ở đối thủ bên kia. Hắn mạnh hơn, một người cũng đối phó không được những người này. Có lẽ hậu quả càng bết bát. Giờ khắc này, Lâm Tử nghe vậy đúng là giải thích một câu. Tam giới tình huống vẫn còn có chút phức tạp. Trấn sư thúc trước không xuất toàn lực, cũng là có chút kiêng kỵ. Hiện tại Thiên Vương xuất hiện rất nhiều, Phá Tám cũng bắt đầu hiện thân sinh động, hắn mới dám xuất lực. Nếu là năm đó liền như vậy, Trấn sư thúc e sợ sẽ gặp khó. Phương Bình bất ngờ nói, Trấn sư thúc. Lâm Tử cười nói, Trấn sư thúc sư tôn là Dương Thần tiền bối. Dương Thần tiền bối năm xưa cũng từng chỉ điểm qua cô ta. Cũng chính là Linh Hoàng. Khi còn bé, Trấn sư thúc đi qua Linh Hoàng cung, ta đã thấy hắn, sở dĩ vẫn xưng hắn sư thúc. Phương Bình nhe răng, bối phận đúng là thật là cao. Điều này cũng đại biểu thật là lão. Trương Đào không để ý cái này, hơi nhíu mày nói, gặp nạn, thực lực của hắn chúng ta cũng nhìn thấy, Phá Tám Chí Cường đều không phải đối thủ của hắn, còn có cái gì khó? Lâm Tử trầm giọng nói, tam giới này không đơn giản như vậy. Từ vạn năm trước bắt đầu, các cường giả đỉnh cấp liền ở bố cục, tham dự người không có bất luận cái gì một vị so với Trấn sư thúc nhược. Tam giới vẫn ở duy trì một cái cân bằng. Tam giới thế lực khắp nơi, có mạnh có yếu, nhưng là đến hiện tại không có một phương triệt để tuyệt diệt. Đây không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, có người ở duy trì tất cả những thứ này vận chuyển. Sẽ không để cho một ít người trắng trợn không kiêng dè nhúng tay trong đó. Thay đổi thế cuộc, phá hoại bọn họ bố cục, Trấn sư thúc hẳn là biết một ít, sở dĩ sẽ không cũng không thể quá mức lộ đầu. Bằng không, có còn hay không hôm nay nhân tộc, kia đều là khó nói sự. Phương Bình ngưng lông mày nói, có người trong bóng tối ẩn núp, có thể đối phó Trấn Thiên Vương. Lâm Tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói, có khả năng này, những năm này, ta du đãng tam giới, ở khổ hải đợi một quãng thời gian rất dài. 3000 năm trước, ta từng tham dự quá địa hoàng thần triều hủy diệt một trận chiến. Đoạt bản Miêu Miêu cung đi tham chiến, không biết xấu hổ, Thương Miêu bỗng nhiên nói thầm một câu, tiếp tục nằm úp sấp ngủ. Lâm Tử không nói gì, có chút giở khóc giở cười. Ngươi muốn thần khí có tác dụng gì? Lãng phí, huống hồ năm đó ta tham chiến, cùng ngươi cũng có quan hệ. Lâm Tử có chút tức giận nói, nếu không là cô cô trước khi đi để ta chăm sóc ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi? 3000 năm trước trận chiến đó, ta nguyên bản là không nghĩ tham dự. Năm đó ta mục tiêu chủ yếu vẫn là Sơ Võ, phong tỏa Sơ Võ cùng tam giới liên hệ. Lâm Tử nói xong lại nói, bất quá, khi đó có tin tức truyền lưu, địa hoàng phân thân nghĩ giết chết Thương Miêu. Thương Miêu lại lần nữa thầm nói, ai cũng muốn giết mèo, mèo ăn nhà các ngươi cơm rồi. Ngoặc kép, Lâm Tử có chút bất đắc dĩ, ngươi ít nói vài câu. Trước đây cũng không thấy ngươi nhiều như vậy nói. Giết ngươi, vậy cũng là chính ngươi tự tìm. Ngươi trước đây đắc tội rồi nhiều người như vậy. Cô đi rồi sao? Ai không muốn giết ngươi? 3000 năm trước, có tin tức truyền ra. Địa hoàng nghĩ cải thiên hoán địa, tái tạo tam giới, giết rồi ngươi. Bản nguyên dung chuyển, sản sinh thiên biến, có lẽ sẽ có nhất tuyến thời cơ hiển lộ. Nguyên bản ta ngược lại thật ra không quá để ý, nhưng rất nhanh có tin tức truyền đến, Thiên Cầu chết ở trong thiên phần. Khi đó, ta liền phát hiện có gì đó không đúng. Thiên Cầu một chết, mèo này có lẽ thật muốn có chuyện, cho nên mới tới địa giới. Ta lấy đi Miêu Cung, trong bóng tối ẩn núp, đại chiến bạo phát thời điểm, địa hoàng phân thân gặp vây công, bước ngoặt nguy hiểm. Ngươi cho rằng hắn liền thật đang chờ chết sao? Lâm Tử mở miệng nói. Ngày ấy, hắn là thật muốn đi tìm ngươi. Đại khái cùng ta chiếm được tin tức nhất trí. E sợ muốn giết ngươi. Thử một chút xem có cơ hội hay không nghịch chuyển thế cuộc. Năm đó ngươi bị tập kích. Khôn Vương mượn cơ hội bản nguyên tiến lên một đoạn dài. Việc này ngươi biết không ít. Khi đó địa hoàng phân thân, hẳn là Hồng Vũ, đại khái là phá bảy đỉnh phong thực lực, giết rồi ngươi, bản nguyên dung chuyển, phong đạo chi môn có lẽ cũng sẽ dung chuyển, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội phá nát một cánh cửa. Một khi phá tám, vậy thì không dễ giết như vậy, cũng không dễ như vậy bị người vây giết tại địa giới. Sở dĩ lần kia ta mới lựa chọn ra tay, không cho hắn cơ hội tìm ngươi. Mọi người thấy Lâm Tử ngược lại không phải vì khoe thành tích, mà là trầm giọng nói, địa hoàng phân thân khả năng muốn giết Thương Miêu, điểm này ta trước không nghĩ tới, tam giới cường giả đại khái đều không nghĩ tới, bởi vì hắn nếu là thật địa hoàng phân thân, đại biểu hắn là không cần thiết mượn Thương Miêu cái chết dung chuyển bản nguyên. Truyền ra tin tức này người, chỉ sợ là biết hắn là giả. Cần cơ hội này, tin tức này đến đột ngột, năm đó chính ta đều không rõ ràng từ đâu nghe tới. Hẳn là có cường giả trong bóng tối ở dẫn dắt ta biết được tất cả những thứ này. Cho nên ta mới nói, tam giới này tình huống rất phức tạp, năm đó hẳn là cũng có người không hy vọng Hồng Vũ thành công. Cho nên mới dẫn dắt tất cả, đến mức Hồng Khôn, ta không biết hắn là bị người ảnh hưởng. Vẫn là những khác, Hồng Vũ thất bại, cùng hắn quan hệ cũng rất lớn, dẫn dắt một vị thiên vương. Phương Bình nhíu mày, Lão Trương cũng cau mày nói. Nói như vậy, trong bóng tối còn có cường giả ẩn núp, khả năng là lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Lâm Tử gật đầu nói, có khả năng này, thực lực sẽ không thấp hơn phá tám, cho nên ta mới cảm thấy Trấn Sư Thúc là có sự kiêng dè, thậm chí khả năng là trong Cửu Hoàng Tứ Đế một người trong bóng tối dẫn dắt những thứ này. Trấn Sư Thúc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đại khái là cảm ứng được cái gì. Thực lực của hắn cực cường, có lẽ đã sớm biết một ít. Trương Đào gật đầu nói, có chút ý nghĩa, rất lâu trước, ta đã nói, tam giới này có lẽ có một bầy cân bằng giả. Ta suy đoán quá, Lý Lão Quỷ cùng Lê Trử những người này, khả năng đều là cân bằng giả. Duy vì tam giới thế cục bây giờ phát triển, bây giờ nhìn lại, không hẳn như vậy, Lý Lão Quỷ những người này, hẳn là cũng là trong cục người, chân chính cân bằng giả. Khả năng chính là cửu hoàng tứ đế trong đó một vị thậm chí mấy vị. Phương Bình không để ý cái này. Lười biếng nói. Vậy thì như thế nào? Bố cục cuối cùng bình thường đều không kết quả tốt. Thường thường nuôi ra một bầy có thể giết chết người của bọn họ đi ra. Những người này nghĩ bố cục kia tùy tiện bọn họ. Ngược lại ta không cảm thấy có thể làm sao. Lão Trương, những tin tức này hữu dụng, thế nhưng tác dụng không lớn, không cần quá để ý những thứ này. Việc cấp bách vẫn là tăng lên toàn thể sức chiến đấu, cùng với hợp tung liên hoành, lôi kéo một ít người, đối kháng một ít người. Thiên Cẩu, Miêu Cung Tổng Quản, Thạch Phá, những người này sức chiến đấu muốn giải phóng ra, đến mức sơ võ giả chi loạn, quản bọn họ đây. Trước tiên cố thủ trái đất, cái khác sau này hãy nói, sơ võ giả xuống núi, hoành hành tứ phương, ta không tin Khôn Vương những người này ngồi được, không cần thiết nhốt lại nhân tộc một phương sức chiến đấu. Muốn xui xẻo, mọi người cùng nhau xui xẻo, con chó kia đầu không tỉnh táo, tỉnh lại liền kéo người đi thiên phần, IQ có hạn, mọi người ở trong, Lâm Tử. Lòng biến mấy vị này đều là khóe miệng co giật. Lời này cũng là Phương Bình dám nói rồi. Thiên Cẩu cũng sẽ không ở. Bằng không hiện tại một người một chó có thể đánh óc chó não người nổ tung. Phương Bình lần nữa nói. Gần nhất khoảng thời gian này, Lão Trương ngươi chủ bên trong, ta chủ ở ngoài. Một mặt tăng lên sức chiến đấu của chính mình, một mặt đi tìm kiếm một ít minh hữu trợ giúp. Linh Hoàng một mạch, Thú Hoàng một mạch, Nam Hoàng một mạch, Thần Hoàng một mạch cũng có thể lôi kéo. Mặt khác, dẫn dắt một hồi thế cuộc, đều đừng nhìn chằm chằm chúng ta. Địa quật bên kia mới thiên đình thành lập. Việc này làm văn, e sợ cũng có trò hay nhìn. Quay đầu lại ta lại đi tìm một chút phong vân, làm cái phong vân bảng đi ra, đem địa quật thực lực phơi bày một hồi. 11 vị thánh nhân, ta nhìn không hẳn chính là toàn bộ, coi như là toàn bộ, làm giả cũng phải làm một ít đi ra, để Hồng Vũ trước tiên bận việc một quãng thời gian, miễn cho tên kia tính kế ai. Nói đến đây, Phương Bình hỏi, ngươi nói ngươi nhìn thấy Linh Hoàng, Linh Hoàng nói cái gì rồi? Mọi người dồn dập nhìn về phía Lão Trương, Lâm Tử cùng Thương Miêu đều vội vàng nhìn hắn. Trương Đào cười cười nói, không nói gì, thứ nhất, trong cửu hoàng có lẽ có phản đồ, ai sống sót, ai liền có thể là. Thứ hai, hoàng đạo có khuyết, cái gì thiếu hụt, khả năng cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Thứ ba, để Thương Miêu nhiều ngẫm lại nàng, đại khái liền như thế cái tình huống, Lâm Tử có chút mất mát. Trương Đào thấy thế, thuận miệng nói, đúng rồi. Còn nói Lâm Tiền Bối, để Lâm Tiền Bối tìm tới Thạch Phá, lôi kéo một hồi Thạch Phá, đồng thời thủ hộ Thương Miêu. Đại khái liền như vậy, ngoặc kép, Phương Bình âm thầm bĩu môi. Lời này nếu là Linh Hoàng nói, hắn có thể đem tên viết ngược lại. Lão Trương đây là mở to mắt nói mò rồi. Hắn là biết Lão Trương làm người, có thể Lâm Tử không biết a. Nàng cũng không thể tin được, có người sẽ tùy ý biện đặt hoàng giả lời nói, giờ khắc này lại không quá nhiều hoài nghi, tin là thật rồi, Lão Trương cũng không quản cái này, gặp Phương Bình khinh bỉ mà nhìn hắn, truyền âm mắng, nhìn cái gì vậy, đây là cứu bọn họ, nhân tộc mạnh bao nhiêu a, bọn họ đơn độc hành động, nhiều nguy hiểm, sau đó đồng thời đến nhân tộc, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau không phải? Ta vậy cũng là vì Linh Hoàng lưu sau. Báo đáp Linh Hoàng, Phương Bình gật đầu, có đạo lý, quên đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Phương Bình cũng cảm thấy, theo bên mình hỗn có tiền đồ hơn. Lão Trương nói không tật xấu, lời nói dối có thiện ý. PS, liền hai canh, kế tiếp nội dung vở kịch hòa hoãn một ít, mỗi ngày đánh nhau, đánh ta đều nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.